bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 77, gặp gỡ thái tử 4. Góc truyện audio.com. Đào Tiểu Vi cuống quýt chạy trở về, ngang qua nội viện của Nhan Hi cũng không dừng lại, men dọc theo đường nhỏ đi qua cửa Tú lâu, trở lại phòng ngủ, người như mất hồn cởi dạ áo khoác, hai tay ôm ngực ngồi trước giường, tim như nổi trống vẫn chưa thể bình tĩnh được. Tiểu thư, người chạy nhanh như vậy làm gì? Làm sao vậy? Thiên Sương đổi tới, tay chống thắt lưng mà thở hổn hển, mới vừa rồi không có gì không tốt. Đào Tiểu Vi bỗng nhiên không nói một lời chạy một mạch trở về. Mềm mại thân thể nháy mắt liền biến mất ở trước mặt Thiên Sương. Không có việc gì, ta không sao. Khi Thiên Sương đưa qua chén trà, Đào Tiểu Vi vừa uống một ngụm liền nói. Nàng chỉ là bị kinh sợ. Gương mặt người kia, thật sự quen thuộc, rõ ràng là nam nhân thần bí mà nàng hàng đêm vẫn hay mơ tới. Hiện đang xuất hiện tại trước mắt. Hắn là ai vậy? Hắn đến tột cùng là ai? Dựa theo phục sức và hoàng sắc, đó là màu sắc thuộc về hoàng gia. Ngoại trừ hoàng thượng cùng thái tử, không ai dám mặc. Thiên Sương nói hôm nay thái tử đi theo tuyên chỉ. Như vậy người vừa nhìn thấy nàng, nhất định là thái tử điện hạ. Đại ca của người xấu, thế nào lại có thể là hắn? Bọn họ rõ ràng chưa có gặp qua. Vì sao nàng luôn luôn mơ tới hắn? Ngày hôm nay bất ngờ gặp được người trong mộng, làm nàng hiện tại sợ đến hồn phách cũng bay hết. Thiên Sương lo lắng nhìn Đào Tiểu Vi, hiếm thấy nàng lộ ra bộ dạng thất hồn lạc phách. Tiểu thư, người làm sao vậy, thân thể khó chịu sao? Thiên Sương đi ra ngoài kêu quản gia mời ngự y đến. Nàng sắc mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc, dường như là bệnh nặng mà đứng không vững. Kéo Thiên Sương mà các ngón tay lạnh đến mức như máu đều đọng lại. Thiên Sương, ngươi không nên la to, ta thực sự nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Thiên Sương phi thường hối hận, vì đáp ứng tiểu thư ra tiền viện xem náo nhiệt, nàng mang theo tiếng khóc nói. Tiểu thư mặt của người đỏ như vậy, ngón tay lại lạnh băng, khẳng định là bị gió hàn rồi, nên thỉnh ngự y đến xem, người thân thể vốn là không được tốt. Phải cẩn thận a, hiện tại đó là điều quan trọng nhất. Vạn nhất để thất điện hạ biết là nàng dẫn tiểu thư ra ngoài. Khẳng định là bị ăn đòn, thậm chí bị đuổi ra phủ cũng nên. Cách chương.